Chương 1498, có thể mời ngươi uống một chén sao? Hai hơn cầu từ đặt trước. Bàng muộn, hơn 6 giờ Hải Diêm Thành, đại kịch viện bên ngoài đầy rất nhiều người, không vì cái gì khác, chính là có mới sân khấu phim chiếu lên. Tăng thêm có rất nhiều mới tới diễn viên, rất nhiều người nghe báo chí báo cáo Trường An Thành Chi Tinh đến Hải Diêm Thành, liền cũng tụ tại đại kịch viện bên ngoài, liền vì thấy minh tinh dung nhan. Dựa theo trật tự xếp hàng, chen ngang người hủy bỏ mua phiếu tư cách. Một người nhiều nhất hạn mua lượng phiếu, bằng vào ở lại chứng nhận, thẻ căn cước mua phiếu loa bên trong không ngừng lặp lại hai câu này. Đằng sau một câu kia chính là vì ngăn chặn Hoàng Ngưu sinh ra, trước đó liền xuất hiện qua đầu cơ trục lợi sân khấu phim phiếu vấn đề. Đội ngũ sắp xếp rất dài, so dĩ vãng đều cần nhiều hơn rất nhiều. Toàn bộ đều là hướng về phía mới sân khấu phim, mới diễn viên tới, tất cả đều đang nhiệt liệt thảo luận. Nghe nói lần này mới diễn viên rất xinh đẹp đâu, diễn kỹ QNZ rất tốt. Đúng vậy a, trận này lần đầu nhất định phải xem. Không biết rõ xếp tới nhóm chúng ta đều muốn mấy giờ rồi, thật quá nhiều người. Hôm nay là chiếu lên Băng Tuyết Kỳ Duyên bộ 2 đúng không, ngắn ngủi mười mấy phút sau. Trận đầu lần đầu sân khấu phim phiếu liền bán xong, có phiếu người toàn bộ nối đuôi nhau mà vào, trên vị trí ngồi xuống. Toàn bộ kịch trường ánh đến bị điều tiết khống chế rất tối, kiến tạo một loại cảm giác thần bí, vị trí người đều 10 điểm chờ mong cái này một bộ sân khấu phim, đến tột cùng sẽ mang đến cái gì không đồng dạng kinh hỉ. Đinh đinh thùng thùng sân khấu phía sau màn dàn nhạc bắt đầu tấu vang lên, không thể nghi ngờ. Dùng chính là Băng Tuyết Kỳ Duyên bộ thứ nhất bài hát, kêu bài ai cũng thích, mỗi người cũng sáng sủa trên bài hát. Đương nhiên, chỉ là một bài thuần âm nhạc mà thôi, nhạc phổ là Lưu Phong cung cấp, dàn nhạc tại tập luyện thời điểm liền yêu, mỗi ngày tự phát luyện tập rất nhiều lần, còn có thể kìm lòng không được đi theo hừ lên. Rất hiển nhiên, bài hát này thành công treo lên đám người kích tỉnh, trên mặt mỗi người cũng tràn ngập vẻ kích động. Có QNZ đi theo hử lên, bộ thứ nhất Băng Tuyết Kỳ Duyên biểu diễn, rất được hoan nghênh. Lưu Phong vì thế còn ra rất nhiều xung quanh sản phẩm, tỉ như băng lam chênh lệch, thượng diện vẽ tay lấy vài miếng bông tuyết, người tuyết, cùng giản dị con mai đồ án các loại, mỗi lần một nhóm cũng bị cướp mua trống không. Trên khán đài theo ban đầu yên tĩnh, đến bây giờ âm nhạc vang lên trở nên phi thường náo nhiệt, mỗi người cũng kích động vạn phần. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ trời ạ, cái này lúc bắt đầu vui quá êm tai. Ta nữ nhi mỗi ngày cũng hử bài hát này đâu, nếu không phải nàng muốn lên học, lần đầu trận liền mang nàng đến xem. Nghe nói Băng Tuyết Kỳ Duyên 2, sẽ có hoàn toàn mới âm nhạc đâu, nhất định QNZ rất êm tai. Ánh đến bị công tác nhân viên chậm rãi dập tắt, vốn cũng không sáng tỏ đại kịch viện lập tức không có sáng ngời. Chỉ có phía trên nóc pha lê có một chút tinh quang tại lóe ra. Người trên khán đài nín hơi ngưng thần chờ đợi, theo ánh nến chậm rãi được thắp sáng, quang mang một lần nữa trải rộng toàn bộ đại kịch viện, màu đỏ màn sân khấu chậm rãi kéo ra, bối cảnh âm nhạc nhẹ nhàng diễn tấu. Đệ nhất màn xuất hiện là ẹ sở cả trắng cảnh, đang đứng tại tòa thành trên sân thượng, có đại thần đang cùng nàng chuyện thương lượng. Ẹ sở cả vừa xuất hiện thời điểm, phía dưới người xem xôi trào khắp trốn, thậm chí có người thổi lên chói tai huýt sáo, nhao nhao kêu gào ẹ sở cả danh tự. Bộ thứ nhất Băng Tuyết Kỳ Duyên đại thành công, nhưng rất nhiều người đều thích ẹ sở cả nhân vật này, tăng thêm lần này biểu diễn ẹ sở cả chính là Silver. Trương An Thành Chi Tinh biểu diễn đại hỏa sân khấu phim, không thể nghi ngờ là cường cường liên thủ, phía dưới người xem có nhận ra Lộc Nhĩ Nương, tiếng kêu càng đắt đỏ hơn. Theo kịch bản không ngừng diễn biến, cuối cùng trên sân khấu ẹ sở cả cùng Anna Lượng tỷ muội bắt đầu hát lên bài hát, đem bầu không khí dẫn bạo đến cao trào. Màn sân khấu sau dàn nhạc cũng thay đổi đổi lời nhạc khí diễn tấu, phối hợp với Silver, hạ các nàng tiếng ca, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phá lệ dịu dàng dễ nghe. Không sai, biểu diễn Anna diễn viên chính là Hà, nàng cố gắng học tập rất nhiều ngày. Là tất cả người mới diễn viên bên trong xuất sắc nhất một vị, tự nhiên cũng liền thu được nữ chính một trong nhân vật. Anna, ngươi không thể đi, ngươi không có ma lực bảo hộ, đi rất nguy hiểm. Xì vợ lo lắng nói. Hà ra sức lắc đầu, nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không ly khai, ta muốn đi theo ngươi tìm phụ vương, mẫu hậu. Xì vợ trên mặt 10 điểm xoắn suýt, bất đắc dĩ gật gật đầu, rồi xuất thủ nhường Hà tới. Đợi đến hai người ôm nhau thời điểm, Lộc Nhĩ Nương dùng ma pháp biến ra một chiếc xe chở tuyết, đem Hà đẩy lên thượng diện, dùng ma pháp đưa tiễn nàng. Đương nhiên những này ma lực đều là thông qua đạo cụ hỗ trợ, thuyền băng nhỏ cũng là, đặc chế đạo cụ. Kịch bản không ngừng chuyển rời, cuối cùng biểu diễn đến ẹ sở cả đối kháng Thủy Chi Linh trắng cảnh, thành công sau khi thuần phục, cưới lên Thủy Chi Linh chạy tới phương xa. Trên khán đài người xem nhìn thấy từng màn không có khe hở dính liền trắng cảnh, cũng khiếp sợ không thôi, ngoại trừ cảm thán diễn viên vẻ mặt giá trị bên ngoài, còn cảm thán tràng cảnh không phải. Trang phục thiết kế cùng âm nhạc. Cả trang sân khấu phim một mực rất hấp dẫn người ta, bất quá chân chính nhường người xem xôi trào điểm không thể nghi ngờ là ẹ sở cả biến thân, theo ban đầu váy màu lam, biến thành sau cùng một chữ vai lê đất váy dài trắng. Tăng thêm hai đầu thật dài băng rua, cùng mái tóc dài màu vàng óng, 10 đủ 10 đại mỹ nữ một vị, người xem kềm nén không được nữa, tất cả đều hô to bắt đầu. Liền liền si binh nhường bọn hắn nhỏ giọng cũng không làm nên chuyện gì. Nửa giờ sau, cả chàng sân khấu diễn xong, người xem vẫn chưa thỏa mãn rời sân, dự định đi quảng bá cho các bằng hữu, sau đó tới hai đánh một lần. Đợi đến người xem ly khai về sau, si vợ thở dài một hơi, cả người sủi lơ trên ghế, nàng quá mệt mỏi, vì không phạm sai lầm, mỗi một bước cũng diễn rất chân thành. Cái này một bộ nàng tập luyện rất không năm không lâu, Hà QNZ, lần thứ nhất đảm đường lớn nữ chính nhân vật, mặc dù nửa đường khẩn trương đến gần như sắp quên tử, bất quá Lộc Nhĩ Nương 10 điểm lão luyện, thành công đem tinh linh thiếu nữ dẫn hồi trở lại trạng thái bình thường. Lão sư, vừa mới thật sự là rất đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền đem trận này lần đầu làm hỏng. Hà cảm kích nói. Nói gì vậy chứ? Người diễn rất tốt. Silver híp mắt cười nói. Hà gậy xuống tóc, nói, lão sư ngài thật thật xinh đẹp, quả thực là tất cả nữ sinh hâm mộ đối tượng. Tinh linh thiếu nữ không ngừng hâm mộ, Lộc Nhĩ Nương tại trên sân khấu thật là cực kỳ xinh đẹp, để cho người ta cũng tự thi. Cố lên tập luyện, lần tiếp theo ẹ sở cả nhất định có thể để ngươi bỏ ra diễn. Silver khích lệ nói. Hà mỉm cười gật gật đầu. Quay người chuẩn bị đi trước sân cờ hờ AU muốn nhìn một chút có gì cần hỗ trợ. Ngay tại nàng vừa đi ra sân khấu thời điểm, một vị hơn 20 tuổi nam tử đứng tại dưới đài, trung tính 10 phần thanh âm vang lên. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta có thể mời ngươi uống một chén sao? Vị nam tử kia không phải người khác, chính là Hải Diêm Thành thành chủ Ngưu Đại. Hôm nay hắn sớm xử lý sự tình, liền muốn đến bung lỏng một cái. Không nghĩ tới nhìn thấy đẹp mắt như vậy một trận sân khấu phim. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.